Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 589, tìm kiếm địa cầu pháp điển. Toàn dân tranh cử, đây là đã nhanh bị lãng quên tại sách lịch sử bên trong từ ngữ. Sớm tại 500 năm trước, các đại tập đoàn thành lập lúc, chính phủ liên bang liền ướp lạnh toàn dân tranh cử điều khoản. Lý do là vì xã hội an định đoàn kết, giảm bớt không cần thiết tranh cử chi tiêu, đem tổng thống tuyển chọn hình thức biến thành các nơi khu đại biểu bỏ phiếu biểu quyết. Tổng cộng 108 tên ủy viên, nhưng cũng cười là, những này ủy viên đều xuất sinh nhà quyền quý. Có chút đại biểu ủy viên thậm chí đã ba thay mặt chưa có trở về qua mình đại biểu địa khu. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ đời đời kiếp kiếp truyền thừa lấy quyền bỏ phiếu. Trình độ nào đó, chỉ cần bãi bình cái này 108 người bên trong một nửa, liền có thể thuận lợi trở thành trưởng quản 2 ức nhân loại sinh tử tối cao trông coi. Mặc dù liên bang tổng thống xưng hào nhìn qua rất nghiêu bức, lại không có ý nghĩa thực tế gì, nhưng hắn vẫn như cũ là rất nhiều quyền quý tha thiết ước mơ bảo tỏa. Chính phủ liên bang đi đến hôm nay, đối với toàn cầu thực tế lực khống chế đã cắt giảm đến không đủ 1%. Bọn hắn đã mất đi tất cả lục địa, thậm chí đều không thể chế định khu vực luật pháp liên bang. Cũng vô pháp đối nơi đó không công bằng chính sách đưa ra can thiệp. Đương nhiên chính phủ liên bang cũng có đối ngoại dân chúng phục vụ điện thoại. Nhưng ít nhất 300 năm đến đều chỉ có một dạng điện thoại ghi âm. Này chỗ truyền bá kêu người sử dụng bận bịu, xin sau lại truyền bá. Liên bang tổng thống thực hành chính là 8 năm chế. Một khi thượng vị, 8 năm bên trong đều không cần lại tuyển. Nếu như không phải phát sinh đặc biệt lớn sai lầm, liền là đồng thời đắc tội 2 phe tập đoàn chủ tịch. Coi như ném đầu heo tại vị đưa bên trên, đều có thể đem nhiệm kỳ ngồi đây. Mà lúc trước phong ấn toàn dân tranh cử cái gọi là tiết kiệm chi tiêu, kỳ thật tại chính thức tuyển cử trước căn bản cũng không có đạt được tiết kiệm. Các phương tập đoàn đều sẽ nâng đỡ người ứng cử, sau đó đi lôi kéo kia đông đảo toàn dân đại biểu ủy viên, liền có thể được tuyển tổng thống. Tranh cử lúc hối lộ kim ngạch xa xa lớn hơn toàn dân tuyên truyền cần thiết. Cái này 108 người đại biểu gia tộc, cũng có thể nói là có tiền nhất quyền quý tập đoàn. Đã từng, Irelian cùng phụ thân của hắn cũng thuộc về trong đó một chi trung dung toàn dân đại biểu ủy viên. Gia tộc, phụ thân của hắn cùng tất cả tranh cử người so ra không có chút nào điểm sáng. Nhưng bằng mượn xuất sắc hòa giải năng lực, cộng thêm Irelian tham dự cả chàng đại biểu tuyển cử quá trình, ngạnh sinh sinh trổ hết tài năng trở thành tân nhiệm chính phủ liên bang tổng thống. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, bởi vì Irelian phụ thân thượng vị về sau, cùng tranh cử lúc trung dung hoàn toàn khác biệt, lại là thật dự định để chính phủ liên bang có ý nghĩa thực tế. Làm rất nhiều can thiệp các nơi mét vuông chấp chính công việc biến đổi. Hắn đắc tội là 7 đại tập đoàn tất cả chủ tịch. Tại nhiệm kỳ còn thừa lại 1/4 thời điểm bị cưỡng chế vạch tội xuống dưới. Cũng làm cho Irelian từ danh viện nghèo túng đến cần nhờ gả cho địa phương thổ hào mới có thể còn sống tình trạng. Nhưng bây giờ, Yasvikov không làm là triệt để chọc giận 5 mét vuông tập đoàn chủ tịch. Bọn hắn nhất định phải thay đổi cái này một nhiệm kỳ liên bang tổng thống. Nhưng bọn hắn liên lạc phe mình đại biểu ủy viên, đều là tập thể cự tuyệt cùng những này chủ tịch câu thông. Nói đơn giản một chút, tựa như toàn bộ chính phủ liên bang làm phản rồi đồng dạng. Cái loại cảm giác này liền giống bị mình nuôi chó cho cắn một cái. 10 phần khó chịu, phải giải quyết thánh vực nguy cơ, liền cần thu hoạch được chính phủ liên bang trao quyền. Chỉ có dạng này dân chúng mới có thể cảm thấy hết thảy là ra ngoài chính nghĩa. Nếu như không đi cái này quá trình cưỡng ép tiến công, chỉ làm cho các phương tập đoàn trên lưng bá đạo độc tài danh dự, chính phủ liên bang có quyền lực thu hồi thế lực khắp nơi đối thổ địa quyền khống chế. Loại kia kết quả rất có thể liền là nội loạn hạ thế chiến. Nhìn một chút giờ này ngày này địa cầu, loại này thế chiến là mỗi một phương tập đoàn đều không thể tiếp nhận. Biện pháp tốt nhất liền là giải phong kia ngủ say nhiều năm toàn dân tranh cử dự luật. Tiến hành toàn dân công ném, vòng qua cái gọi là 108 tên toàn dân đại biểu ủy viên. Dùng cổ lão luật pháp phương thức bức bách Yasvikov đi vào khuôn khổ. Hiện tại nan đề là, dựa theo Trương Lam thuyết pháp, Yasvikov cũng là thần thủ hộ giả. Như vậy nói rõ Thái U Tâm Hạch đã không chỉ là muốn kiến tạo thánh vực đơn giản như vậy, mà là chân chính thống trị địa cầu. Dựa theo toàn dân tranh cử quy tắc, người muốn đạt được số phiếu được tuyển cũng không tính khó. 5 mét vuông tập đoàn chủ tịch đều biểu thị ủng hộ. Mác Tại thật sâu tính toán, nhưng chân chính dân tuyển tổng thống nhất định phải tay đè tại địa cầu pháp điển nguyên kiện trên tuyên thệ mới có thể tính chân chính nhậm chức hoàn thành. Địa cầu pháp điển cất giữ đất cũng không tại Eden đảo, cái này ta rất rõ ràng. Nó bị làm lịch sử văn vật đã tại đế quốc tập đoàn lấy đông lịch sử trong viện bảo tàng. Nhưng vùng đất kia sớm tại 300 năm trước liền đã bị hoang dã dị thú công hãm, biến thành một vùng phế tích sa mạc khu. Aurelian đã sớm đối lịch sử như lòng bàn tay. Một khu vực như vậy được xưng là biển chết, bởi vì mang theo tính phóng xạ bão cát quan hệ. Tất cả nhân loại đã biết cỡ lớn thiết bị đều không thể xâm nhập đến một khu vực như vậy. Phức tạp điện từ hoàn cảnh sẽ để cho mặc cho hà dẫn viên hàng đều mất đi tác dụng. Tiến vào nơi đó cùng muốn chết không sai biệt lắm. Đây cũng là Mark gặp phải nan đề. Cho dù là muốn chết, cũng nhất định phải đem địa cầu pháp điển cho tìm trở về. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, Aurelian kiên định nói. Apollo, có thể làm được không? Mark nhìn về phía mình tin cậy người hầu. Chỉ cần đại nhân cần, núi đao biển lửa, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Một bên Apollo không chút do dự nói. Đã như vậy, ta hiện tại liền liên hệ các phương tập đoàn chủ tịch bắt đầu toàn dân công ném. Sau 7 ngày 12 giờ trưa, liền có thể hoàn thành số phiếu thống kê. Người sẽ lấy nhiều nhất số phiếu được tuyển tân nhiệm chính phủ liên bang tổng thống. Mà người cũng nhất định phải tại lúc này tiến hành tuyên thệ. Chỉ cần đem pháp điển cùng tuyên thệ video mang về, Yasvikov nhất định phải giao ra tổng thống chi vị. Nếu không chúng ta có lý do đem nó đánh giết. Mark kể rõ liền là toàn bộ kế hoạch. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại trực tiếp đi đế quốc tập đoàn đi. Aurelian đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, mà bên này, ngồi ngay ngắn ở tổng thống trên bảo tọa Yasvikov chính gọt lấy quả táo. Lớn như vậy trong văn phòng chỉ có hắn một người, lại là lầm bầm lầu bầu. Từ ta về sau, ba phẩm vị thật là càng ngày càng kém. Tuyển một cái yếu đuối công chúa khi thủ hộ giả thì cũng thôi đi. Hiện tại ngay cả như ngươi loại này giống như người giống như quỷ đồ vật cũng có thể khi thủ hộ giả. Thật thú vị, nói xong, Yasvikov đem trái táo gọt xong hướng nơi hẻo lánh đã đánh qua. Lại vừa lúc bị giải trừ quang học ngụy trang Zindak một thanh tiếp được. Ngươi nói chuyện thật khó nghe, quả nhiên giống côn giới thiệu đồng dạng, một đám thủ hộ giả bên trong, ngươi miệng tối tiện. Zindak khinh bỉ đi lên phía trước, gặm cắn quả táo, kia tinh tế tỉ mỉ cảm giác đã cũng không tiếp tục vẻn vẹn vị ngọt. Biến thành thủ hộ giả, để nàng có được hoàn chỉnh vị giác, lại tiện cũng không sánh bằng ngươi. Thế mà chơi nhìn trộm, e lệ không? Yasvikov vừa nói vừa cầm lấy một cái quả táo nào, tin tức mới vừa nhận được. Mark mang theo Aurelian đi tìm Trương Lam. Hiển nhiên là đối ngươi vị trí động tâm. Zindak ngồi ở Yasvikov đối diện. Động tâm thì sao? Trương Lam dám hạ đến giúp đỡ sao? Đã cho hắn cảnh cáo. Thông minh như vậy hài tử, khẳng định phải ở trên trời cùng hắn yêu nhất nữ nhân 333 sống qua ngày a. Yasvikov khinh bỉ nói, trước mắt không có đạt được Trương Lam cùng bọn hắn cùng rời đi tin tức. Nhưng có thể khẳng định là, Trương Lam nhất định sẽ nhúng tay chuyện này. Ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng. Tan học chuẩn bị, Jin Đạc nhắc nhở, ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là so với các ngươi đều lớn tuổi thủ hộ già. Nếu như không phải 33 không cho, ta đã sớm tại lần trước lúc gặp mặt trực tiếp muốn Trương Lam mạng nhỏ. Yasvikov một bộ tức giận, bộ dạng, ta nghĩ ngươi khả năng tính sai, cũng không phải là ta thần không nguyện ý làm như thế, mà là tiên đoán được ngươi cùng hắn động thủ tương lai. Liền là chết, Jin Đạc cười lạnh nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.